thiết lập tính cách của lốp xe dự phòng hỏng rồi. Chương 107, học bá cao lãnh OOC rồi. 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Quân, làm sao vậy? Trình Mộc Quân cứng người, cũng may giờ hắn đang mặc đồ ngủ dài tay. Tuy rằng bị ôm rất chặt, nhưng không tiếp xúc trực tiếp với làn da, có thể giữ bình tĩnh. Hắn dương giọng nói, không có gì đâu ạ, Lục Thượng uống say. Nói xong quay đầu nhỏ giọng, Lục Thượng, cậu buông ra cho tôi. Nhưng không thể ngờ, Lục Thượng say rồi là không nghe lọt chữ nào cả, vừa dính người vừa không biết xấu hổ. Y bắt đầu chơi xấu, cúi đầu cọ mặt Trình Mộc Quân. Không được, cậu đồng ý đi mà. Hức, tôi thi đại học tốt như vậy, cậu phải thưởng cho tôi. Phần thưởng là hủy bỏ phần thưởng lần trước đi. Cứ nói năng lộn xộn, Trình Mộc Quân không thể hiểu nổi logic của con ma men này. Hắn vẫn chưa kịp mở miệng đã nghe Lục Thượng hoan hô. Được rồi, quyết định như vậy đi, hủy bỏ phần thưởng lần trước. Bây giờ cậu là vị hôn phu của tôi, đợi đủ 20 tuổi chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. 1. Trình Mộc Quân, đã 2 năm trôi qua, vậy mà Lục Thượng vẫn còn vấn vương cái hôn ước không đáng tin kia. Hắn giận tới bật cười, nổi hứng hỏi, ai nói đã lật đổ 3 hòn núi lớn, không thể để tàn dư phong kiến tồn tại nhỉ? Lục Thượng cười ngu, chọn làm lơ, cho cậu sờ cơ bụng, đồng ý nha. 3. Trình Mộc Quân không thể nhịn được nữa, lúc đang định đẩy người ra lại cảm thấy vai chĩu xuống, cả người Lục Thượng đổ lên người hắn. Vì quá bất ngờ, Trình Mộc Quân không kịp trông đỡ, ngả người về phía sau, đặt mông xuống đất. Cũng may đằng sau hắn là sân cỏ mềm mại, ngồi xuống không có cảm giác gì, chỉ là cơ thể nặng nề bên trên làm hắn hơi khó thở. Chết hơn ở chỗ, mặt Lục Thượng dán lên xương quai xanh của hắn, da thịt tiếp xúc mang đến cảm giác nóng rực, làm hắn như mất hết sức lực. Cũng may, lúc này có một giọng nói vang lên, cần giúp không? Trình Mộc Quân ngẩng mặt, chạm mắt với ba Trình, trước nay chưa bao giờ hắn cảm thấy xấu hổ như vậy. Ba, ba đừng đứng đó xem trò vui nữa. Cuối cùng ba Trình không nhịn được nữa, vừa cười vừa ngồi xổm xuống giúp Trình Mộc Quân thoát vây. Giờ đưa người về nhà họ Lục cũng không thích hợp, thế là họ dứt khoát đưa người đến phòng cho khách trong nhà, dù sao Lục Thượng cũng không phải mới ở đây lần một lần hai. Sau khi ném người lên giường, Trình Mộc Quân và ba Trình ra ngoài, lại gặp phải Tôn Văn Nguyệt lên lầu xem tình hình. Biểu cảm của ba người đều có hơi xấu hổ, ba Trình do dự một chút rồi quyết định giao trường hợp này cho Tôn Văn Nguyệt xử lý. Tôi đi ngủ trước, ngày mai còn phải họp. Tôn Văn Nguyệt đóng cửa phòng cho khách lại, sau đó nhẹ giọng hỏi. Mộc Quân, rốt cuộc con xem Lục Thượng là gì? Trình Mộc Quân, không có xem là gì cả, như vậy cũng khá tốt. Tôn Văn Nguyệt, vậy con chắc chắn, có thể tiếp xúc với Lục Thượng. Vẫn con không bài xích cậu ấy. Trình Mộc Quân ngập ngừng. Ít nhất, cậu ấy không làm con cảm thấy ghê tởm. Thật ra một năm trị liệu ở nước ngoài cũng có tác dụng phụ. Ban đầu tiếp xúc da thịt trên phương diện nhỏ sẽ không làm Trình Mộc Quân phát bệnh. Nhưng sau khi điều trị bằng phương pháp giải mẫn cảm lại làm hắn cảm thấy chán ghét khi tiếp xúc với người khác. Không phải ghê tởm người khác, mà là ghê tởm căn bệnh của bản thân. Tôn Văn Nguyệt nghe vậy cũng yên tâm. Vậy là tốt rồi, con. Thôi, cứ làm theo ý con muốn là được. Bà nở nụ cười dịu dàng. Khi xoay người định đi thì bỗng nhiên nghe Trình Mộc Quân hỏi. Mẹ, con mượn một thỏi son được không? Sáng hôm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thượng mơ màng tỉnh dậy. Đây là đâu? Hơi lạ, nhưng cũng hơi quen. Nhưng chắc chắn không phải phòng y. À, đúng rồi. Là phòng cho khách nhà Trình Mộc Quân. Sao mình lại ở đây? Đau đầu quá, ký ức của Lục Thượng vẫn còn đang chạy trốn. Y nhíu mày suy nghĩ một lát mới nhớ ra. Hôm qua y đi ăn ở ngoài, ở dưới sự giúp sức của mấy anh em đã nghĩ ra một kế hoạch tỏ tình hoàn hảo. Hừm, Lục Thượng hạnh phúc ngồi nhớ lại kế hoạch tỏ tình, cảm thấy không chê vào đâu được. Nhất định là có thể để lại kỷ niệm lãng mạn nhất. Còn tại sao lại ở trong nhà Trình Mộc Quân thì tạm thời y vẫn chưa nhớ ra, thôi đi rửa mặt đã. Lục Thượng đứng dậy, quen cửa quen nẻo mà đi đến phòng tắm, ở phòng cho khách tự nhiên như phòng mình. Vào phòng tắm, Lục Thượng dại ra, y chớp mắt, không thể tin vào thứ mình nhìn thấy. Trên trán y có hai chữ màu đỏ, không được, dấu chấm than lớn hơn hai chữ kia nhiều, thể hiện rõ sự phẫn nộ to lớn của người viết. Lục Thượng nhìn chằm chằm hai chữ kia một lát, từng mảnh ký ức từ từ hiện ra. Y cứng người, quên cả chớp mắt, trong lòng chỉ có mấy chữ lặp đi lặp lại. Xong đời, kế hoạch hoàn hảo gì chứ? Kỷ niệm hoàn hảo gì chứ? Thứ ở lại trong lòng Trình Mộc Quân chỉ có hành động ngu ngốc của mày thôi. Lục thượng, Trình Mộc Quân ngủ một giấc thật ngon. Sau khi dùng son môi viết hai chữ đó trên trán Lục thượng, hắn tức khắc cảm thấy vô cùng sảng khoái, gần như đặt lưng xuống là ngủ ngay. Hiếm khi hắn ngủ quên, lúc tỉnh lại đã là 9 giờ. Rửa mặt xong, vừa xuống lầu đã bị Tôn Văn Nguyệt giữ lại. Tiểu Quân, con đi xem Lục thượng thử xem, đến giờ nó vẫn chưa ra khỏi phòng, không có chuyện gì chứ? Trình Mộc Quân nghe xong cũng cảm thấy không đúng lắm. Lục thượng làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật. Khi họ đi tập huấn, hắn mà dậy là Lục thượng cũng sẽ dậy, sau đó họ sẽ xuống chạy bộ buổi sáng. Chuyện này hơi lạ, Trình Mộc Quân gật đầu. Vâng, để con đi xem. Hắn vội vàng xoay người bước nhanh lên lầu, đẩy cửa phòng cho khách ra, nhìn thấy bên trong tối om. Rèm cửa chưa kéo ra, chỉ có thể thấy một bóng dáng mơ hồ. Trình Mộc Quân gọi, Lục thượng, không trả lời, đừng nói là xảy ra chuyện thật rồi nhé. Hắn đi thẳng vào, lại thấy trên giường không có ai. Lục thượng, Trình Mộc Quân hơi nôn nóng, khi quay người lại đá phải thứ gì đó trong góc, hắn hoảng sợ, với tay ấn mở đèn. Cậu ở chỗ đây làm gì vậy? Trong góc tường, Lục thượng đang cuộn mình lại, hai tay ôm đầu gối. Tôi đang suy nghĩ, Trình Mộc Quân, suy nghĩ cái gì? Nghĩ xem mình đã làm chuyện ngu ngốc gì sau khi uống một ly rượu hả? Đêm qua, Trình Mộc Quân đã gửi tin nhắn hỏi Khâu Phi Vũ, sau đó biết được Lục thượng uống một ly là gục xong thì đi làm chuyện vĩ đại. Lục thượng ngẩng đầu, định nói gì đó lại thấy Trình Mộc Quân bật cười. Sao cậu vẫn giữ hai chữ này thế? Một đêm trôi qua, Trình Mộc Quân đã không còn để ý chuyện hôm qua nữa. Mấy chuyện kiểu như này, chỉ cần mình không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác. Lục thượng chớp mắt, vẻ mặt sám hối. Tôi muốn giữ lại để nhắc nhở bản thân, sau này đừng làm những chuyện ngu ngốc thế này nữa. Nói xong, y lấy điện thoại ra đưa cho Trình Mộc Quân. Trình Mộc Quân không hiểu. Làm gì, chụp cho tôi một tấm, tôi muốn giữ gìn nó, thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân. Trình Mộc Quân, cậu có thể tự chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, tự chụp không đủ để trừng phạt. Cậu chụp mới có thể nhắc nhở tôi mọi lúc. Tách, hình ảnh được chụp lại. Chuyện ngoài ý muốn này dường như cứ trôi qua như vậy. Trình Mộc Quân không nói tới, Lục thượng cũng không nhắc lại. Một tuần sau kỳ thi đại học là sinh nhật Lục thượng. Một, tới lúc đó y mới chính thức tròn 18 tuổi. Nhà họ Tô rất nhiên là rất vui vẻ, nhưng họ cũng không vì việc này mà tổ chức bữa tiệc thương nghiệp gì đó. Tô Học Cần và Chu Tố Hương vẫn rất tôn trọng ý kiến của Lục thượng. Vì thế Lục thượng chọn mời mấy người bạn thân đi biển nghỉ mát. Hành trình 5 ngày 4 đêm, xem như là chuyến du lịch tốt nghiệp. Đương nhiên, Trình Mộc Quân cũng đi cùng. Nơi họ ở là một khu nghỉ dưỡng trong thành phố ven biển, có hồ bơi tư nhân, ít người, phong cảnh lại đẹp. Lục thượng đặt hai căn biệt thự gần bờ biển, một lớn một nhỏ. Căn lớn đủ để 7-8 người cùng ở trong mấy ngày vui chơi, còn căn nhỏ yên tĩnh hơn thì là loại chỉ có 2 phòng. Cho Trình Mộc Quân ở, Lục thượng biết tật xấu của Trình Mộc Quân, tất nhiên sẽ không ép hắn ở cùng một đám ồn ào. Khi mọi người vui chơi, Trình Mộc Quân ở trên bãi cát hóng gió biển, đọc sách, ngẩn ngơ. Ngay cả khi đi bơi hắn cũng không bao giờ xuống nước, mặc kín mít ngồi cạnh bể bơi uống nước. Nhưng cũng không ai cảm thấy kỳ lạ. Từ khi nhập học, Trình Mộc Quân đã tỏ ra không thích tiếp xúc với người khác, Lục thượng xem như một ngoại lệ. Nếu giờ hắn nhảy vào bể bơi chơi cùng mọi người khéo lại dọa cả đám sợ chết khiếp. Học thần mà, cao ngạo lạnh lùng là bình thường. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, mọi người lại thấy Lục thượng ra khỏi bể bơi, đi đến quầy nước gọi hai ly nước, sau đó nằm xuống bên cạnh Trình Mộc Quân. Một phút sau, Trình Mộc Quân buông sách xuống, cầm khăn lông lau tóc cho Lục thượng. Khâu Phi Vũ chỉ nhìn thoáng qua rồi xì một tiếng quay đầu đi. Hắn luôn cảm thấy Lục thượng yêu đương là rất ngu. Giờ nhìn lại, người ngu chính là hắn. Không thấy Lục thượng có thể làm Trình lạnh lùng cao ngạo không thèm nhìn người khác quá một ít. Mộc Quân buông sách xuống nói chuyện với y à. Một. Thậm chí Khâu Phi Vũ còn nhìn thấy Trình Mộc Quân cười với Lục thượng. Không phải nụ cười lịch sự, mà là cười cong cả mắt, nụ cười thật lòng. Hai ngày nay Lục thượng cứ mãi lo rằng chuyện tỏ tình vào ngày sinh nhật sẽ thất bại. Giờ Khâu Phi Vũ cảm thấy cái này hoàn toàn là đang khiêm tốn mà. hình thức ở chung của hai người thế này, muốn đi đăng ký kết hôn ngay bây giờ cũng được nữa. Còn kế hoạch cái gì, cố tình để bọn họ ăn cơm chó thì có. Hừ, Khâu Phi Vũ tức giận bỏ đi, quay người lại đụng phải Tô Kiều, hắn vội giữ Tô Kiều đang bơi lại gần bờ, tùy tiện nói. Đừng nhìn, nhức mắt lắm. Tô Kiều cười, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Cậu ngồi ở khu nước cạn, càng nhìn càng có thể chắc chắn suy đoán của mình. Trình Ngục Quân có chứng khao khát da thịt, ví dụ như vừa rồi. Ban đầu khi Lục Thượng đi qua, Trình Ngục Quân không muốn để ý đến y, sau khi bị Lục Thượng kéo tay áo nói gì đó mới buông sách lau tóc cho y, Tô Kiều nhìn rất kỹ, khi Lục Thượng kéo tay áo đã nhẹ nhàng khều ngón út của Trình Ngục Quân. Quả nhiên là tiếp xúc da thịt mới làm Trình Ngục Quân trở nên khác lạ sao? Cậu hạ quyết tâm, có một số việc vẫn nên thẳng thắn với Lục Thượng. 4. Ngày mai chính là sinh nhật của Lục Thượng, y định chính thức tỏ tình với Trình Ngục Quân vào đúng 00:00, còn chuẩn bị cả pháo hoa trên bờ cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều nhất trí giấu Trình Ngục Quân, phối hợp với Lục Thượng tạo nên một buổi tỏ tình thật hoàn hảo. 10:30 rối, mấy thiếu niên lần lượt ra khỏi biệt thự lớn, tay ai cũng cầm bao lớn bao nhỏ. Lục Thượng đi cuối cùng, cầm sổ ghi chép kiểm tra kỹ lại. Lòng y nóng như lửa đốt, chỉ nghĩ đến kế hoạch, cố gắng không để xảy ra sai sót. Y đang định ra ngoài thì bị người gọi lại. Anh Thượng, chờ một chút, mấy ngày nay cậu luôn mang theo bên mình tấm ảnh đó, lúc này chính là thời điểm mấu chốt. Lục Thượng nhíu mày nói, có chuyện gì thì mai nói, giờ không rảnh. Tô Kiều nôn nóng, có liên quan đến Trình Mộc Quân. Lục Thượng khựng lại, xoay người nhìn qua. Tô Kiều bất chấp không suy nghĩ nhiều nữa, đưa mấy tấm ảnh qua. Vài phút sau, Lục Thượng ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi. Có ý gì? Tô Kiều nhẹ giọng nói. Là, năm ấy anh Mộc Quân xuất ngoại là để đi trị chứng khao khát da thịt. Không phải, Lục Thượng ngắt ngang, tôi hỏi, cậu đưa mấy cái này cho tôi xem là có ý gì? Cậu chụp mấy cái này là có ý gì? Biểu cảm của y càng lúc càng nghiêm túc, y vốn đã có ngũ quan sắc bén, khi nghiêm túc càng làm người ta không dám nhìn thẳng. Tô Kiều cúi đầu, yên lặng lui về phía sau một bước, cố gắng giải thích. Tôi chỉ đang quan tâm. Lục Thượng lại ngắt lời cậu một lần nữa. Đây là chuyện riêng của Trình Ngục Quân, tại sao cậu lại chụp? Cái này không phải tôi làm mà. Tô Kiều nóng nảy, mấy tấm ảnh này rõ ràng không phải cậu chụp, nhưng cậu lại chẳng thể giải thích, chỉ có thể lắp bắp nói. Tôi lo anh ấy không thích cậu thật lòng. Vừa dứt lời, cậu nhìn thấy Lục Thượng siết chặt nắm tay, bấy giờ cậu mới muộn màng nhớ ra Lục Thượng khi nóng giận đáng sợ bao nhiêu. Tên chủ tiệm kia mang theo một đám người mà cũng không đánh lại y, nắm đấm vung lên, Tô Kiều nhắm tịt hai mắt, nhưng chỉ cảm thấy một làn gió thổi qua sườn mặt. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt âm u của Lục Thượng. Chuyện của tôi và Trình Ngục Quân không liên quan đến cậu, nếu muốn tiếp tục ở lại nhà họ Tô thì an phận chút đi. Lục Thượng vừa nói vừa xé nát mấy bức ảnh, sau đó nhét vào túi quần, xoay người rời đi. Để lại Tô Kiều run bần bật nhìn chằm chằm vết lõm trên tường. Cách chương.